Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, song sát. Tại tháp cao phía trên, Triệu Sơn Hà ngay tại tấn cấp thúc dục Lâm Na, làm sao làm, một súng không có đánh chết nha, tiểu tử kia quá cảnh giác, lúc ta nổ súng lại có một cái tránh né động tác. Ta một súng chỉ là đánh vào trên bờ vai, bất quá đoán chừng lúc này khẳng định là bị thương nặng. Ta đây đi xuống xem một chút. Không được, chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Ngươi ra tay trước vị trí tín hiệu đi, làm cái khác tìm kiếm người chạy về đằng này. Chúng ta giám thị một hồi lập tức liền xuống đi. Trên người đuổi chim thuốc không kiên trì được bao lớn một hồi. Nơi này gió quá lớn. Lâm Na tiếp tục dùng súng bắn tỉa gắt gao nhắm chuẩn Tần Hạo Hãn ẩn thân. Thùng rác, chỉ cần Tần Hạo Hãn ra tới liền nổ súng, mà Triệu Sơn Hà thì là cấp tốc lấy ra một cái đạn tín hiệu. Trực tiếp bắn về phía không trung, thì là bọn họ liên lạc tín hiệu. Tại Hoa Tây thành nội, phương viên mấy cây số đều có thể nhìn thấy cái tín hiệu này đạn. Có người nhìn thấy liền sẽ chạy tới chi viện, người khác có thể nhìn thấy, Tần Hạo Hãn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Bọn họ phát ra tín hiệu, người chung quanh rất nhanh sẽ tới chi viện, ta muốn ra tay liền phải nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Tần Hạo Hãn thi triển tốc độ của hắn, thân thể đột nhiên ra bên ngoài tìm tòi, lại đột nhiên trở về, súng bắn tỉa vang lên. Một súng cơ hồ là dán Tần Hạo Hãn thân thể lướt qua. Sau một khắc, Tần Hạo Hãn mãnh vọt ra ngoài, một nhảy đến hẻm nhỏ đối diện. Đối phương họng súng không thể bằng góc chết, sau đó tựa vào vách tường chạy như điên. Tại ra đầu hẻm nhỏ thời điểm, một nhảy tới trên vách tường đối diện hấp dẫn đối phương nổ súng, lại nhảy một cái trở về, lần nữa nhảy một cái liền ra hẻm nhỏ. Động tác nhanh như con báo. Trong quá trình này Lâm Na bắn 3 phát không hề trúng đích. Không được, hắn chạy nơi này tới. Ngươi cho ta thủ vệ tháp sát, ta mở ra hòa. Không cần nàng nói, Triệu Sơn Hà cũng có chút gấp. Mắt thấy Tần Hạo Hãn một trận gió đồng dạng chạy tháp sát mà đến, hắn một tay cầm kiếm, một cái tay trong còn cầm một cái tay súng. Đối cấp tốc chạy đến Tần Hạo Hãn lớn tiếng kêu gào. Họ Tần, có gan đi lên. Tần Hạo Hãn hình rắn tẩu vị, giống như một trận gió đồng dạng đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Lâm Na căn bản là không có cách khóa chặt, thường thường là vừa vặn nhắm chuẩn, Tần Hạo Hãn liền đã thoát ly nàng ống nhắm phạm vi. Ngẫu nhiên nổ 2 phát súng, căn bản cũng không biết đánh đi nơi nào. 3 giây đồng hồ hướng qua 100 mét khoảng cách, Tần Hạo Hãn đã đến tháp sắt dưới. Từ góc độ này thẳng từ trên xuống dưới, Lâm Na càng thêm không tốt nhắm chuẩn. Chính phía dưới cơ hồ là tay bắn tỉa điểm mù. Tần Hạo Hãn nghe được Triệu Sơn Hà kêu gào, cười lạnh, đầu óc heo, ta vì cái gì muốn đi lên? Các người cút xuống cho ta. Thân thể xoay tròn cấp tốc, trong tay thục đồng côn cuốn lên phong vân, mang theo một mảnh tinh mang lấp lóe. Cho ta nhất định, răng rác, thục đồng côn hung hăng quất vào lâu năm thiếu tu sửa. Vết rỉ loang lổ tháp sắt phía trên, xinh xinh đem tháp sắt một chân đánh gãy. Kéo kẹt, tháp sắt liền muốn khuynh đảo, lại cho các ngươi đoạn đường. Tần Hạo Hãn quay người lại là một côn, lần nữa quất vào tháp sắt một góc khác, căn này cũng chặt đứt. 4 góc tháp sắt đi thứ hai đã không có khả năng chống đỡ được, ầm ầm hướng xuống sụp đổ. Lâm Na dùng bắn tỉa đã hoàn toàn không cần dùng, bối rối đỡ bên người sắt thép, hy vọng bảo trì cân bằng. Mà Triệu Sơn Hà ở trong quá trình này biểu hiện hơi tốt một chút, còn đối Tần Hạo Hãn nổ 2 phát súng. Nhưng là Tần Hạo Hãn liền tránh đều không có tránh, vẫn như cũ hoàn thành chính mình cái này hủy tháp quá trình. Đạn bắn vào trên người, giống như đánh vào cao su trên da, quả thực là bị bắn ra. Hoàn mỹ luyện nhục, súng bắn tỉa có lẽ có thể có chút lực sát thương. Loại này súng ngắn đạn Tần Hạo Hãn đã không nhìn hai người luống cuống tay chân theo tháp sắt đổ xuống. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhảy vọt dáng vẻ, Tần Hạo Hãn cười lạnh, hiện tại mới nhớ tới rơi xuống đất, còn kịp sao, cho ta đi. Hai chân đạp lên mặt đất, một cái ruộng cạn rút hành, Tần Hạo Hãn trực tiếp nhảy lên cao hơn 4 mét, trong tay thục đồng côn từ dưới đi lên, châm lửa thiêu thiên, thẳng đến Triệu Sơn Hà thượng lên. Triệu Sơn Hà người tại không trung, không tránh kịp, chỉ có thể vung vẩy kiếm trong tay ý đồ đón đỡ. Thế nhưng là kiếm của hắn, như thế nào tại chính diện gặp phải bên trong ngăn cản côn. Răng rắc một tiếng, trường kiếm bị đánh bay, Triệu Sơn Hà dưới bụng bị hung hăng một côn đập trúng. A, hét thảm một tiếng, vốn dĩ tung tích thân thể bị một kích đánh đi lên bay đi. Lại bay lên cao hơn 5 mét, máu vẩy trời cao, chờ hắn lại rớt xuống thời điểm, chỉ có thể là một cỗ thi thể. Tần Hạo Hãn dưới thân thể rơi, chung quanh vô số toái thiết bay tán loạn. Hắn xuyên thấu qua những cái kia khối sắt khe hở, thấy được nơi Sa Lâm Na đã rơi xuống đất, ngay tại bưng lên súng bắn tỉa hướng về phía hắn nhắm chuẩn. Nhận nói thật lên, Lâm Na xem như một cái mỹ nữ, vóc dáng rất khá, mặt giá trị cũng không tệ, nhưng là đối với Tần Hạo Hãn như robot trong lòng, không có một mao tiền giá trị. Hắn đơn tay nắm lấy thục đồng côn, đối Lâm Na hung hăng sâu bắn mà ra, nếm thử lão tử côn. Hô, thục đồng côn mang gió, đạn pháo đồng dạng đánh ra, Lâm Na lúc này nổ súng, đạn súng bắn tỉa đánh trúng thục đồng côn, nhưng lại giống như lấy trứng chọi với đá, trực tiếp bị đạn đến không biết nơi nào. Lấy Tần Hạo Hãn lực cánh tay, này vừa bay côn vận tốc chừng mấy trăm cây em, hung hăng đánh trúng Lâm Na súng bắn tỉa. Lần này coi như tàn nhẫn, súng bắn tỉa trực tiếp bị to lớn lực trùng kích đánh thành sắt vụn, mà thục đồng côn càng là quán xuyên Lâm Na bả vai. Thậm chí một côn này kéo theo thân thể của nàng, trực tiếp bay ra ngoài 7-8 mét, đem Lâm Na gắt gao đính tại đằng sau trên vách tường. Lâm Na trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi thấm đỏ lên vách tường. Tần Hạo Hãn mặt không thay đổi cất bước đi tới, nhìn còn tại giãy giụa nàng. Cứu, cứu ta, vì cái gì cứu ngươi? Ta cho ngươi ta tất cả tiền, 700 vạn, nói tài khoản mật mã, ta cho ngươi chuyển khoản. Tần Hạo Hãn một cái từ trên người nàng lấy ra điện thoại. Lâm Na mắt thấy có mạng sống hy vọng, vội vàng báo ra tài khoản của mình mật mã. Tần Hạo Hãn thao tác rất nhanh, thật sự có 700 vạn tới sổ. Ném đi điện thoại, Tần Hạo Hãn bắt lấy thục đồng côn. Lâm Na trong mắt lộ ra nét mừng. Cảm ơn ngươi, ngươi tha ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Ta công phu trên giường rất tốt, cam đoan hầu hạ ngươi thư thư phục phục. Tần Hạo Hãn một cái rút ra thục đồng côn. Lâm Na kêu thảm một tiếng, máu tươi dâng trào lên, thân thể ngã nhào xuống đất. Nếu như lúc này kịp thời cứu viện, có lẽ còn có thể cứu. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại xoay người rời đi. Vì cái gì? Lâm Na không cam lòng nói. Thu ngươi tiền, vốn dĩ nghĩ tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi lại còn nói phải bồi ta. Cái này thật sự là buồn nôn đến ta, cho nên ngươi chỉ có thể đi chết. Tần Hạo Hãn cầm thục đồng côn, dưới chân gia tốc, rất nhanh biến mất tại đầu ngõ. Lâm Na vô lực vung hai lần cánh tay, nhưng là nhanh chóng mất máu làm nàng không thể tiếp tục được nữa. Rất nhanh thấy hoa mắt, vĩnh hằng hắc ám đột kích, nàng vừa mới tử vong, liền có mấy cái võ giả chạy như bay đến, chính là mấy cái kia phù tang võ giả, kiểm tra một hồi hiện trường, liếc nhìn nhau đều rất bất đắc dĩ, thật là đáng chết, chúng ta tới chậm. Kia Tần Hạo Hãn giết người sau chạy, hai cái đoán cốt trung kỳ bị hắn nhẹ nhõm xử lý, có lẽ người này có đoán cốt hậu kỳ thực lực. Hừ, đừng nói đoán cốt hậu kỳ, chính là đoán cốt đỉnh phong gặp được chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Đi, chúng ta tại gần đây tìm xem. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta mang theo chó biến dị đâu. Làm thứ này lần theo mùi đi. Tần Hạo Hãn tránh không được bao lâu, mấy cái phù tang võ giả trong tay còn nắm một đầu biến dị to lớn chó, so ngựa còn muốn lớn cẩu, trên mặt đất hít hà, sau đó một chút xíu đi theo Tần Hạo Hãn tiến lên phương hướng mà đi. Phù tang đám võ giả theo ở phía sau, tuy đi chuẩn bị chiến đấu. Sao xử lý Lâm Na cùng Triệu Sơn Hà. Tần Hạo Hãn tâm tình thoải mái một chút, hơn 3.000 vạn một lần nữa biến thành 4.000 vạn. Đây mới là thật sự, dọc theo hẻm nhỏ nhanh chóng tiến lên, mặc dù Hoa Tây thành nội vô cùng nguy hiểm, nhưng là ban ngày tương đối vẫn là tốt một chút, bởi vì những cái kia biến dị thú đại đa số đều là giả hành. Ban ngày gặp phải tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Trừ phi ngươi tận lực đi tìm biến dị thú giấu ở trong xào huyệt, ngươi không đi từng nhà lật liền tương đối an toàn một chút. Lần này vận khí của hắn không sai, một đường chạy như điên không có gặp được biến dị thú. Rất mau rời đi này tháp sắt khu vực phụ cận, có lẽ hẳn là trước tìm biến dị thú không phải đặc biệt nhiều địa phương. Chậm rãi đánh giết, Tần Hạo Hãn đi dọc theo đường phố trong chốc lát, phát hiện một chỗ địa điểm thích hợp, Hoa Tây Thị Cục Công An. Này lại là một chỗ tương đối hoàn chỉnh cao ốc, hiện tại phế tích bên trong, hoàn chỉnh tòa nhà rất ít gặp, khắp nơi đều là một phái lều ngược lại phòng sập cảnh tượng. Có thể kiên trì đến bây giờ, kia không thể không nói lầu này chất lượng phi thường tốt. Hơn nữa Tần Hạo Hãn học qua văn hóa khóa, biết lúc trước mưa sao băng buông xuống thời điểm, đúng lúc là cuối tuần, từng cái cơ quan đơn vị là không đi làm, về sau tất cả đều biến dị, cũng liền không cần đi làm, không đi làm, trong đơn vị người liền thiếu đi, người ít liền sẽ không dẫn tới rất khó lường dị thú. Biến dị thú không ở nơi này giết chóc, cũng đã rất ít sẽ lấy nơi này vì nhà, cho nên văn hóa khóa lão sư còn giảng giải qua, nếu như tại hoang dã khu tìm được hoàn chỉnh cơ quan đơn vị tòa nhà, đó nhất định là một cái rất tốt chỗ tránh nạn. Tần Hạo Hãn lập tức đi tới này tòa nhà lầu, đến nơi này phát hiện, quả nhiên là rất an tĩnh, ha ha, tốt, liền lấy nơi này làm cứ điểm, chậm rãi tại xung quanh hoạt động. Khó được tìm được một cái tốt như vậy nơi ở. Tần Hạo Hãn lập tức đi tới trước cửa. Tất nhiên nơi này đã không có cửa. Sau khi đi vào lờ mờ có thể phân biệt trên tường còn có theo lẽ công bằng chấp pháp, vì nhân dân phục vụ một loại quảng cáo. Theo lầu 1 lên tới lầu 3, cũng không có phát hiện biến dị thú. Cuối cùng Tần Hạo Hãn đi tới một gian tương đối rộng mở phòng. Phòng cục trưởng, trong phòng rách dưới, Tần Hạo Hãn đem phế phẩm đá qua một bên, cuối cùng ngồi ở sụp đổ trên bàn công tác. Khối này bàn tấm chất lượng không tệ, tựa hồ có thể làm giường. Sửa lại một chút, Tần Hạo Hãn nằm ở nơi này. Sắc trời bên ngoài dần dần đen lại, tiến vào Hoa Tây thành ban đêm. Đợi đến ngày mai, Tần Hạo Hãn liền có thể dùng ngưng cân kỳ thuốc triệt để đột phá này một cảnh giới. Tới lúc đó, hắn vị trí cục diện nhất định có to lớn đổi mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.